Chương 287, lấy thê làm thiếp 6. Tạ Lịch khỏe miệng có chút câu hạ, vừa vặn bị Tần Lan Kiều nhìn thấy, lập tức hận độc Sở Vân Lê, cười lạnh nói, ngươi dám không, ngươi có dám hay không thay hắn đi chết? Sở Vân Lê xem thường, phu nhân chê cười, ta bụng nhưng còn có hài tử đâu, sao có thể chết liền xem như ta gặp được uy hiếp, hài tử hắn cha kiểu gì cũng sẽ che chở chúng ta. Tần Lan Kiều thấy được nàng bụng, ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, còn muốn lại nói, Tạ Lịch đã không có kiên nhẫn, Tần cô nương, nàng cứu ta là thật, nhưng là ngươi hôm đó ám sát ta người xử chính là tay trái tế kiếm, có thể đem tay trái tế kiếm khiến cho như thế tinh diệu, còn có thể bị thương ta, đại khái chỉ có ngươi nhị ca. Ngươi nói hiệu nói vượn. Tần Lan Kiều giận dữ, hô lớn, ta nhị ca tại Bắc An Sơn Trang, như thế nào tại đây ngươi không muốn thừa nhận này ân cứu mạng, cũng đừng tìm loại này cái cơ. Tạ Lịch lãnh đạm nhìn nàng, khác ta không muốn truy cứu, ngươi đi đi. Dựa vào cái gì? Tần Lan Kiều cười lạnh, người trong cả thiên hạ đều biết ta là người Tạ Lịch thê tử, ngươi nói làm ta trở về, chính là ta đáp ứng, ta cha cu nở dê không đáp ứng thích nhất ngươi là ta, này Tạ phu nhân, ta làm định nếu là yêu thích liền muốn cưới lời nói. Sở Vân Lê thấp giọng nói tiếp, Tạ đại công tử võ nghệ cao cường, tuổi còn trẻ đã nhất lưu cao thủ, nổi tiếng bên ngoài. Cảnh Dương Sơn Trang chung quanh hơn phân nửa cô nương đều tâm duyệt hắn, đều cưới trở lại, sợ là Sơn Trang này đều bỏ vào không dưới. Ngươi đắc ý cái gì? Tần Lan Kiều ngược lại nhìn về phía nàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có con liền có thể được đến hắn tâm, đường đường Tạ đại công tử, làm sao lại thích ngươi một cái thôn cô. Sở Vân Lê buông tay, ta cũng không bị ý a, kỳ thật nàng còn nghĩ Tạ Lịch bỏ qua nàng tới, tự mình nuôi sống một hài tử nàng còn là có thể. Đừng ồn ào. Tạ Lịch nhíu mày, Tần cô nương, còn xin ngươi chuyển ra Sơn Trang, hoặc là đem đến khách viện đi. Tần Lan Kiều khí đến vành mắt đỏ bừng, nước mắt tích tích rơi đi xuống, ta không rời đi. Nói xong, người liền chạy. Sở Vân Lê chật chật lắc đầu, chỉ vào phòng bên trong trên đất bừa bộn, công tử, nếu là có thể vẫn là thay cái chủ mẫu, như vậy cái sợ là sẽ không công việc quản ra. Tạ Lịch quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt đồng dạng lãnh đạm. Trí nhớ của ta là ngươi khôi phục. Sở Vân Lê nhún mày, đưa tay đi lấy chén trà, không đáp. Lúc trước ngươi cứu ta thơ ý điếm, vì sao không giúp ta khôi phục ký ức? Hắn chăm chú nhìn nàng mặt, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Sở Vân Lê thản nhiên nhìn hắn, ta đói. Tạ Lịch nhíu nhíu mày, Lục Lan, đưa thức ăn đi. Và ho kỳ thật lấy đi vào cu nở dê không có địa phương bãi, tràn đầy ly bàn bừa bộn, cái bàn đều bị đánh thành mấy khối. Tạ Lịch cũng nhìn thấy phòng bên trong trên đất tình hình, ngươi rời đi qua cùng ta trụ, liền sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Sở Vân Lê không quan trọng, bất quá nàng xác thực mệnh mỏi thỉnh thoảng có người xông vào cửa, phía trước Tạ Hồ chạy vào muốn giết nàng, hiện tại Tần Lan Kiều lại chạy tới muốn đánh nàng. Thế là dọn nhà. Tạ Lịch trước kia trụ, là này Sơn Trang bên trong ngoại trừ chủ viện bên ngoài tốt nhất viện tử, bất quá bây giờ Tần Lan Kiều ở bên trong không chịu chuyển ổ nàng không rời đi. Tạ Lịch chính mình chuyển, dọn đi một cái mang theo hồ nước đặc biệt dùng cho ngày mùa hè bên trong nghỉ ma tờ viện tử, không lớn không nhỏ, cách chủ viện xa, trả hết tịnh. Dù sao Sở Vân Lê thật hài lòng. Chính là trụ một cái viện, hai người cũng không có ngủ một gian phòng, nhìn ra được, Tạ Lịch đối nàng thái độ coi như ôn hòa, nhưng không có hai ngày trước thân cận, hẳn là khôi phục ký ức việc này vẫn là hoài nghi nàng. Lục Lan đi theo đến bên này. Sở Vân Lê thư A Cơ hỏi Tạ Lịch muốn một gian hiệu thuốc, hôm sau nàng sắt vách liền đã chuyển đến tủ thuốc cùng dược liệu, bất quá, đều là trước dược tính ôn hòa, độc tính kịch liệt dược một loại đều không có. Nhật tử bình tĩnh quá một tháng, thật đúng là không có người tới quấy rầy, chính là có người đến, cũng bị cửa ra vào hộ vệ ngăn trở. Sở Vân Lê bụng càng thêm lớn rồi, đừng nhìn trụ một cái viện, kỳ thật nàng cu nở dê không quá nhìn thấy Tạ Lịch. Nàng mừng rỡ thanh nhàn, có rảnh liền luyện công, hoặc là phối dược. Đời trước ích tộc bên trong những thuốc kia, nàng đều thử phối một ít, đương nhiên, có chút dược liệu Tạ Lịch không cho nàng chuẩn bị, nàng liền làm bà tử hỗ trợ mua được. Mà Nam Việt Sơn Trang người, cuối cùng đã tới. Nay hơn một tháng, Tạ Hồ Lăng là choáng không có tỉnh lại, nằm ở giường bên trên ngày ngày suy yếu xuống, gương mặt đều gầy. Người tới là Nam Việt Sơn Trang đại công tử Nam Tín, địa vị cùng Tạ Lịch không sai biệt lắm. Cho nên, hắn là muốn đích thân đi đón, còn an bài vào hắn sắt vách viện tử. Đừng nhìn Nam Tín mới 20 tuổi, kỳ thật hắn y lý thuật đã rất nổi danh, nhất là một tay thuật châm cứu, phối hợp nội công, nghe đồn nói phạm là chỉ cần còn có khẩu khí hắn liền có thể cứu trở về, dưới gầm trời này liền không có hắn sẽ không giải độc. Nhìn qua Tạ Hồ lúc sau, Nam Tín lại vô kế khả thi, còn châm cứu quá, người chính là bất tỉnh. Thế là, cẩn thận tra hỏi hắn té xỉu chuyện lúc trước, này hỏi một chút, liền đã hỏi tới Sở Vân Lê nơi này. Tạ Lịch mang theo hắn tới khi, Sở Vân Lê còn tại hiệu thuốc bên trong phối dược. Có người vào cửa, đầu nàng cũng không ngẩng, tiếp tục phối dược. Nếu thật là không xứng với có thể khiến người ta biết đến dược, nàng sẽ cài chốt cửa cửa. Đây là kim sang dược, Nam Tín kinh ngạc hỏi. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, nói, không hoàn toàn là, hẳn là chị bị phỏng dược. Nghe vậy, Tạ Lịch giúp đỡ giải thích, cha nàng là chuyên trị bị phỏng đại phu, nghe nói hắn thiên phương có hiệu quả, có thế tận lực không lưu xeo. Lại đối Sở Vân Lê giải thích, này vị là Nam Việt Sơn Trang Nam Công Tử. Đến xem nhị công tử, Sở Vân Lê nghi hoặc hỏi, nhị công tử như thế nào? Nam Tín lắc đầu, không giống như là trúng độc, đã nằm một tháng, nếu là lại tìm không đến biện pháp tỉnh lại hắn, nhiều nhất còn có hai tháng, hắn hẳn là liền sẽ. Ta là nghe nói hắn hôn mê lúc vừa vặn cùng với ngươi, làm phiền cô nương ngắm lại, lúc ấy chung quanh có hay không đặc biệt đổ vật, hoặc là đặc biệt hương vị. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu, chính là nước trà điểm tâm, bên cạnh còn có hoa. Nghe vậy, Nam Tín không quá tin tưởng, tiến lên hai bước, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Sốt ruột phía dưới, hắn cơ hồ đứng ở Sở Vân Lê trước mặt. Thường ngày bên trong nàng không thích cùng người áp sát quá gần, lập tức nghĩ muốn lui lại, còn không có lui đâu rồi y, Tạ Lịch đã tiến lên chặn Nam Tín, như vân trên người có mang thai, không nên suy nghĩ nhiều, Nam công tử an tâm chớ vội, đừng như vậy buộc nàng. Hỏi cu nở dê hỏi không ra cái gì, Nam Tín cáo từ rời đi. Tạ Lịch chắp tay đứng tại bàn phía trước, nhìn chung quanh tủ thuốc cùng bên cạnh một loạt bình sứ trắng tử, nói, ta nhớ được ngươi sẽ không phối như vậy nhiều dược. Đó là bởi vì ta không có dược liệu. Sở Vân Lê thuận miệng nói, ta cuộc sống trước kia nhiều túng quẫn, ngươi cũng không phải không biết. Tạ Lịch tiên lặng, đánh giá nàng nửa ngày, ngươi tựa hồ thay đổi. Ngươi cũng thay đổi. Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, ta lại còn là như đã từng như vậy dáng ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ phiền. Lại nói, người lịch duyệt nhiều, đều là sẽ thay đổi. Kỳ thật Tạ Lịch không thay đổi, hắn chỉ là khôi phục trước kia thanh lãnh mà thôi, đối với người nào đều không thân cận, cứ người ngàn giảm. Gần nhất ngươi đang luyện võ, Tạ Lịch tựa hồ đến rồi nói tính, đi đến trước mặt nàng cái ghế ngồi xuống, ngươi từ chỗ nào tới tâm pháp? Sở Vân Lê nghiêng đầu liếc hắn một cái, ngươi đi xem qua ta, ngươi trong bụng có ta hải tử. Tạ Lịch lạnh nhạt, xem như giải thích, không phải lo lắng nàng, mà là lo lắng hải tử. Vốn dĩ trụ một cái viện nhi, Sở Vân Lê cu nở dê không có cảm thấy có thế che giấu hắn, nhưng đây không phải không gạt được liền không luyện, nếu là không luyện, một chút sức tự vệ đều không, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. So sánh dưới, làm Tạ Lịch biết cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Chí ít hiện tại nàng trong bụng có hắn hài tử, hắn sẽ không gây bất lợi cho nàng. Vốn dĩ lập tức lấy võ vi tôn, vô luận nam nữ luyện võ đều rất bình thường. Luyện. Sở Vân Lê thản nhiên nói, chỉ có tâm pháp, đừng không có. Nhìn trước mắt mặt không thay đổi người, nàng hỏi dò, nghe nói cảnh Dương Sơn Trang bên trong vơ vét thiên hạ kiếm pháp, có hay không thích hợp ta luyện? Còn có, cái kia khinh công Tạ Lịch như mày, nhắc nhở, ngươi bây giờ mang hài tử. Sở Vân Lê buông tay, ta chính là hiếu kỳ lấy tới xem một chút. Cũng không phải là hiện tại liền luyện, hiện tại ta là mang hài tử không sai, nhưng tiếp qua 3 tháng, đứa nhỏ này liền nên sinh ra tới. Đến lúc đó lại nói. Tạ Lịch đứng dậy, nhớ rõ ăn cơm, đừng thua lô thân thể. Nếu là hài tử sinh ra tới người yếu không thể luyện võ, đối với hắn cũng không tốt. Không quan tâm nàng, ngược lại là rất để ý hài tử. Để ý hài tử cu nở dê rất tốt. Sở Vân Lê nhiệm vụ đem cái này hài tử hảo hảo nuôi lớn, thêm một người bảo vệ, nàng cu nở dê nhẹ nhõm chút. Chính là hắn không dặn dò những này, Sở Vân Lê cũng sẽ phá lệ để ý thân thể mình. Một cái kiện toàn cùng hài tử cùng một cái người yếu nhiều bệnh hài tử, dưỡng lên tới đương nhiên là cái trước tương đối bất lo. Hôm sau, nàng mới vừa ngủ trưa lên tới, Tạ Lịch liền vào cửa, tay bên trong cầm hai bản ố vàng sách, đặt lên bàn, ngón tay chỉ một chút phong bì, chỉ cho phép xem, không cho phép luyện. Thật là coi à, Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên cầm, ngài yên tâm, ta cũng là hài tử hắn nương, sẽ cẩn thận. Nhìn nàng thần sắc nhẹ nhót, Tạ Lịch đột nhiên nói, ta không sẽ lấy người khác. À, Sở Vân Lê hiếu kỳ, kia tần cô nương làm sao bây giờ thanh danh đều hủy trên người hắn, Bắc An Sơn Trang sẽ từ bỏ ý đồ có thể triều đình bên kia đang chờ chính bọn họ đánh nhau đâu. Tới lúc đó, mấy cái Sơn Trang cho một mồi lửa, bên trong người cũng đừng nghĩ còn sống. Bằng lương tâm nói, Sở Vân Lê vẫn là hy vọng cảnh Dương Sơn Trang hảo hảo, tốt nhất về sau từ Tạ Lịch tiếp nhận thì tốt hơn. Bắc An Sơn Trang trang chủ sáng nay đến. Tạ Lịch nhìn nàng, vì chính là này môn hôn sự, nàng sẽ vào cửa, sau này sẽ là Lan phu nhân. Sở Vân Lê con mắt có chút trừng lớn, kia ngươi là ta thê tử. Hán cường điệu nói, ngươi đây là muốn bức tử ta. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, nếu như nàng là chính thê, đừng nói Tần Lan Kiều có nguyện ý hay không khuất tại nàng phía dưới, chính là kia vị chưa từng thấy qua cảnh Dương Sơn Trang trang chủ, đại khái càng thêm dung không được nàng. Tạ Lịch đã đứng dậy rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, và áo vạch ra độ cong đều nhìn rất đẹp, như vậy một người nam nhân, có rất ít nữ nhân sẽ không động tâm. Chỉ có thể cảm khái, Tần Lan Kiều quả nhiên yêu thâm trầm buổi chiều, Lục Lan đưa canh đi và hò, thử thăm dò nói, phu nhân, hiện tại bên ngoài đều tại nói, công tử sẽ lấy tần cô nương. Hôm sau liền truyền ra tin tức, cảnh Dương Sơn Trang cùng Bắc An Sơn Trang thông ra, 15 tháng 8, Tạ đại công tử Tạ Lịch cưới tần đại cô nương. Cùng lúc đó, còn có Nam Việt Sơn Trang Nam Tam cô nương, cũng là cùng một ngày cưới. Nghe được tin tức người đều cảm khái, Tạ đại công tử quả nhiên đến mỹ nhân ưu ái, kia vị Nam Tam cô nương, thế nhưng là nổi danh mỹ nhân. Sở Vân Lê nghe được thời điểm mắt choáng váng, tại sao lại chạy đến một vị Nam Tam cô nương bất quá Tạ Lịch cưới ai cũng không có kém, dù sao này đó người cũng sẽ không đem nàng để ở trong mắt. Hôn sự định ra, Sở Vân Lê liền không còn gặp qua cái này người. Nàng bên này an tâm dưỡng thai, nội lực càng thêm hùng hậu, cái kia kiếm pháp đúng là nữ tử kiếm pháp, nhẹ nhàng phiêu dở, đẹp mắt là đẹp mắt, không trải qua thân hình nhanh nhẹn, động tác đến lớn. Có thai người không nên động tác quá lớn, không phải sẽ làm bị thương hải tử. Còn khinh công, đi tới đi lui kỳ thật chính là thân thể nhẹ nhàng lúc sau mượn lực, hiện tại nàng như vậy, cũng là không thể nhảy, té một cái cũng không phải chơi. Cho nên, vẫn thật là chỉ có thể nhìn không thể luyện. Đảo mắt đến 7 tháng, khí trời nóng bức, Sở Vân Lê tựa ở thủy tạ bên trong hóng mát, liền thấy Tạ Lịch chắp tay đi va ho liếc nhìn cái đỉnh bên trong nhàn nhã người. Tạ Lịch bước chân ngừng tạm, hướng thủy tạ mà đến, ngươi ngược lại là nhàn nhã nghe giọng điệu này, lại vừa nhìn hắn sắc mặt, Sở Vân Lê liền đoán được hắn ý nghĩ. Đối với Tôn Như Vân tới nói, phu quân khác cưới hẳn là một cái rất thương tâm chuyện. Nàng như vậy người không việc gì bình thường, này nam nhân nên khó chịu. Nam nhân rất kỳ quái, khắc có niềm vui mới chính là bọn hắn, ngươi nếu là không buông tha đi, hắn cảm thấy ngươi không hiểu chuyện không để ý đại cuộc. Nếu là không thương tâm, hắn lại có cảm giác ngươi không để ý hắn. Nhiều lần như vậy, nàng gặp qua nam nhân thật nhiều, tự giác vẫn là mò được cho phép bọn họ tâm tư. Nàng nhàn nhã tựa ở lan can trên, bưng chén canh. Bằng không đâu khóc sướt mướt sao như vậy đối với con không tốt, thương tâm quá mức, dễ dàng là thai. Ta không muốn vì sự tình khác tổn thương hài tử. Dừng một chút, lại nói, nếu như khóc sướt mướt người nguyện ý đổi chủ ý lời nói, không thể nói được ta thực sẽ khóc. Nói như vậy hẳn là không sai. Quả nhiên, Tạ Lịch sắc mặt hòa hoãn chút, ngồi xuống đối diện nàng, uống cái gì canh. Sở Vân Lê uống một ngụm, tháng sau khi lớn lên, những này quần quận nước uống nhiều. Đối với hải tử tốt, Tạ Lịch giật mình, ta đều quên cho ngươi mời cái đại phu bắt mạch. Không cần, ta rất tốt. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, chính ta chính là cái đại phu. Vậy không được. Tạ Lịch phân phó bên ngoài đỉnh tạm nhất, đi mời Nam công tử tới. Nam tin tới rất nhanh, biết là vì Sở Vân Lê bắt mạch lúc sau, sắc mặt có chút phức tạp, bất quá vẫn là đem xong mạch, nói, rất tốt. Đem xong mạch, nhanh chóng liền đi. Chợt nhìn còn có chút chạy chối chết ý vị. Hắn làm sao vậy? Sở Vân Lê nghi hoặc. Tạ Lịch lơ đễnh, đại khái là chột dạ, đều 2 tháng, còn không có nghĩ đến chữa khỏi nhị đệ biện pháp. Tạ Hồ đã choáng hơn 2 tháng, nếu là còn bất tỉnh, nhiều nhất còn có hơn nửa tháng hẳn là liền nấc. Đối với nghĩ muốn giết chính mình người, Sở Vân Lê phản kích lại mảy may chột dạ đều không có. Sắc mặt nàng thản nhiên, uống xong canh, làm Lục Lan cầm chén lấy đi. Ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Tạ Lịch không đáp, ta ta có phải hay không nên cho ngươi mời bà đỡ rồi đến tìm tín nhiệm người? Sở Vân Lê khỏe miệng mang theo một mặt mỉa mai cười, nói, bởi vì ngươi, mặc dù ta không có đi ra ngoài, nhưng cũng biết có thật nhiều người nghĩ muốn mẹ con chúng ta hai người mệnh. Nếu như có thể còn sống, ta vẫn là không muốn chết. Tạ Lịch trong mắt, ta tận lực. Tận lực xem ra vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị. Sở Vân Lê tựa ở lan can trên, có một số việc ta tương đối hiếu kỳ. Ngươi cha hắn cũng không yêu thi cờ hở chu nở dê ta mẫu tử A nói, lúc trước nghĩ muốn đẩy ta vào nước nha đầu, ngươi có cha ra được hay chưa kia là nhị đệ tìm người làm. Tạ Lịch đứng dậy, ngươi tốt hảo nghỉ ngơi. Không có phủ nhận Tạ Trường Lan nghĩ muốn mẹ con các nàng mệnh lời nói, đó chính là chấp nhận. Sở Vân Lê sờ bụng, thở dài, hai tử, hai chúng ta là thật khó nha còn chưa đi xa. Tạ Lịch rất rõ ràng nghe được nàng lời nói, nhíu nhíu mày, vẫn là đi. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, đến cuối tháng 7, sơn trang bên trong hỉ khí rừng rương, chủ tử đại hôn, phía dưới hầu hạ người đều sẽ có thưởng. Chính là Lục Lan, cu nở dê đẻ nén không được nhảy nhót tâm tình. Quả nhiên, vô luận lu cờ na ho, bạc đều là cái có thể khiến người ta vui vẻ đồ tốt. Một ngày này, viện tử bên trong đến rồi cái thực làm người ngoài ý muốn người. Tạ Trường Lan. Tạ Trường Lan một thân màu xanh đậm quần áo, thoạt nhìn hơn 40 tuổi niên kỷ, không giống như là hiệp sĩ, cũng là cái nho sĩ. Thấy được nàng lúc, trên dưới đánh giá một phen, gật đầu nói, Lịch Nhi từ nhỏ thông minh, luyện võ một chút liền thông. Dù là hắn mất trí nhớ, nhìn chúng nữ nhân cũng không tệ. Ngươi có thể sống đến ngày hôm nay, cu nở dê chứng minh ngươi vẫn còn có chút bản lãnh. Trang chủ Sở Vân Lê thử thăm dò gọi. Đúng. Tạ Trường Lan đại mã kim đao ngồi xuống, trong động tác nhiều hơn mấy phần hào sảng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lúc trước Hồ Nhi là cùng ngươi cùng một chỗ thời điểm té xỉu. Nghe nói hắn lúc ấy chính là muốn giết ngươi, ta không trách ngươi tự vệ, nhưng là, ngươi không thể gây thương tính mạng hắn. Hắn choáng gần 3 tháng, cũng coi là được rồi giáo huấn. Hắn đôi mắt chăm chú nhìn nàng, ngươi giúp ta hắn đem độc giải, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta không có động thủ. Sở Vân Lê thản nhiên, hắn sẽ té xỉu không liên quan ta chuyện. Loại chuyện này sao có thể thừa nhận liền xem vừa rồi Tạ Trường Lan đi tới lúc, cao lớn như vậy thân hình dưới chân lại nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ thân thể rất nhẹ, càng là như thế, chứng minh hắn võ công càng cao. Không nói cái này, chính là hắn có thể để cho cảnh Dương Sơn Trang ẩn ẩn chiếm giữ mặt khác hai đại Sơn Trang đứng đầu, liền chứng minh hắn võ công năng lực cũng không tệ. Như vậy người, đưa tay liền có thể giết nàng, không thể dùng sức mạnh tốt. Tạ Trường Lan nhìn nàng, coi như chuyện không liên quan tới ngươi được rồi. Ngươi biết y y thuật, không bằng ngươi đi xem hắn một chút, nếu là có thể giải độc, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Cái gì điều kiện đều có thể? Sở Vân Lê truy vấn. Đều có thể. Tạ Trường Lan thuận miệng đáp. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, vờ ơ y thi tô tờ, giấy trắng mực đen viết, đồng ý giấy trắng mực đen cái gì? Đối với Tạ Trường Lan loại thân phận này người tới nói, trên cơ bản bọn họ nói ra sẽ không có người chất vấn. Sở Vân Lê như vậy, kỳ thật thật không cho hắn mặt mũi. Tạ Trường Lan cu nở dê không tức giận, phân phó người bày bút mực giấy nghiên, ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê ngự khí nghiêm túc, ta muốn ngươi cùng cảnh Dương Sơn Trang người, bất cứ lúc nào không được làm tổn thương ta cùng ta hải tử tính mạng. Thấy hắn viết, lại bổ sung, cũng không thể mua giết người ta. Sơn Trang người không giết, còn có người bên ngoài. Tạ Trường Lan ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, nâng bút tiếp tục viết, nói, nếu không phải ngươi xuất sinh không tốt, kỳ thật làm cảnh Dương Sơn Trang phu nhân cũng không tệ. Sở Vân Lê, ta cảm ơn ngài. Lạc hắn thản đãng viết xong, Sở Vân Lê lại để cho hắn tìm nam tín tới làm chứng, lúc sau mới đứng dậy đi xem Tạ Hồ. Tạ Hồ nằm ở giường bên trên, gây đến chỉ còn lại có một cái xương cốt, Sở Vân Lê lấy ra ngân châm đâm. Thật lâu, hắn mới mở to mắt, lại cũng chỉ là mở to mắt mà thôi. Không thể nói chuyện không thể động, trong mắt cũng không quá động. Tạ Trường Lan đối với kết quả như vậy là không thể tiếp nhận, nghiêm nghị hỏi, vậy thì tốt rồi. Sở Vân Lê buông tay, ta chỉ có thể làm hắn tỉnh, khác ta cu nở dê sẽ không. Thấy hắn sắc mặt không vui, nàng lại lấy ra một cái châm dài, ngài nếu là tiếp tục làm ta thử, hậu quả ta cũng không dám bảo đảm. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp.